Con rể quyền quý, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1615. Vị Lai ngồi trên sofa đang nghiên cứu linh thạch lúc trước Trương Thác mang lên đảo. Mãi cho đến khi Trương Thác lấy thân mình hấp thu năng lượng tinh thể lửa. Một năm một mười bày toàn bộ ra. Ý của cậu là nói, ở trong cơ thể lão đại, có khí xoáy tụ sao? Còn chia làm hai loại màu sắc nữa. Bạch Trình nghe Vị Lai kể lại xong, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vị Lai gật đầu, về chuyện khí xoáy tụ trong bụng Trương Thác, cho tới giờ đều bị Vị Lai giấu ở đáy lòng. Ai cũng không nói ra, cho dù là Trương Thác hay Vị Lai đều không nói. Vị Lai tự giễu cười, nói đến thì thật buồn cười. Trong tay tôi nắm giữ khoa học kỹ thuật hiện đại vượt qua 50 năm được ngoại giới công nhận. Nhưng đối với biến hóa trong cơ thể lão đại, tôi chỉ có thể lý giải là nội lực. Tựa như viết trong võ hiệp vậy, bao gồm cả khí hiện tại chúng ta có được, khả năng cũng chỉ là một loại nội lực. Như thế nào? Bạch Trình nghi ngờ hỏi. Anh ta biết Vị Lai là một người nghiêm túc và cẩn trọng. Nếu đã nói ra nhất định rất chắc chắn, Vị Lai tuyệt sẽ không bán tên không đích mà nói ra sự suy đoán không đâu vào đâu này. Vị Lai lấy di động ra, bấm vài cái trên màn hình. Theo sau đó là thấy một chùm tia sáng từ phần lưng camera di động phát ra. Ở trên màn hình một cái hình chiếu. Trên hình chiếu có rất nhiều bảng số liệu phân tích. Vị Lai chỉ vào hình chiếu trên tường, mở miệng nói. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi đối chiếu hệ thống năng lượng bên trong linh thạch cùng tinh thể lửa. Tiến hành phân tích toàn diện. Hơn nữa lấy ra hơn 100 loại DNA sinh vật. Đồng thời cho người đưa một ít mẫu thử lưu lại tại nơi nhân loại viễn cổ cư trú tới. Thông qua lượng lớn số liệu đối chiếu phát hiện được thì đại đa số DNA trong sinh vật đều có cùng một đặc thù ăn khớp với năng lượng bên trong linh thạch, hay nói cách khác, những sinh vật này, bản thân dã tự mang một ít khí. Ở đây có báo, voi, tê giác, kiến trở một ít tại tiên thiên tính liền thể chất vượt qua cả nhân loại. Mà hiện nay DNA nhân loại lại không có năng lượng như vậy. Vị Lai nói xong, bấm vào màn hình di động. Trên màn hình chiếu tùy theo phát sinh biến ảo. Vị Lai tiếp tục nói. Đây là tôi cho người đưa tới một ít tiêu bản thu thập từ nơi mà trước kia nhân loại viễn cổ cư trú. Trong đó lấy ra một ít DNA nhân loại viễn cổ. Trải qua nghiên cứu phát hiện, trong DNA của nhân loại viễn cổ có năng lượng tương đồng với linh thạch. Về sau tôi chuyển rời thời gian này, mãi cho đến thế kỷ 18, trong mẫu DNA nhân loại đều có năng lượng như vậy. Mà sau thế kỷ 18 thì thể năng lượng đó lại biến mất. Ý cô là chúng ta đang thoái hóa sao? Bạch Trình nhíu mày, nhìn từ DNA thì đúng là như vậy. Vị Lai gật đầu, lại lắc đầu. Đương nhiên, chuyện này không thể vơ đũa cả nắm được. Cho nên theo ý tôi, cái gọi là khí, kỳ thật chính là một loại nội lực trong võ hiệp. Rất lâu trước kia, cũng có một loại năng lực của nhân loại tương đương vậy. Giống như chúng ta có thể sử dụng đôi mắt nhìn thấy đồ vật mà con rơi không thể thấy. Chỉ là mấy thứ này dần dần thoái hóa. Nhưng còn có một bộ phận người vẫn còn có thể. Một bộ phận người này là thị tộc. Máu của thị tộc khá tương đồng. Chỉ cần cố hết sức giữ lấy dòng máu thuần khiết thì loại DNA này có thể vẫn luôn tiếp tục tồn tại. Tình huống mà lão đại đang gặp phải, tôi nghi ngờ, chính là do khí tạo thành. Bạch Trình há mồm, định nói cái gì, kết quả bị Vị Lai cắt ngang. Tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Anh muốn nói, lão đại và chúng ta giống nhau, đều luyện khí. Vậy vì sao chúng ta khác nhau đúng không? Bạch Trình gật đầu, cách lão đại cùng chúng ta luyện khí không giống nhau. Vị Lai lắc đầu, chúng ta chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của khí. Sau đó hấp thu năng lượng trong linh thạch. Quá trình này giống như đang rèn luyện cơ bắp trên người. Cách làm của chúng ta là huấn luyện từng chút, đem thịt thừa trên người chậm rãi chuyển hóa thành cơ bắp. Cơ bắp là bản thân chúng ta có được. Cái ta làm tuy là làm cơ bắp dần dần tăng nhiều, thịt thừa dần dần giảm bớt. Như tôi đã nói với cậu, chúng ta đã từng có được năng lượng giống DNA trong linh thạch. Chỉ là bị che giấu đi. Hiện tại là một quá trình khai quật nhưng lão đại lại không giống vậy. Nói đến đây, vị lai hít sâu một hơi. Nhìn mắt Trương Thác, trong ánh mắt vị lai mang theo một sự đau lòng. Lão đại là người đầu tiên tiếp xúc khí trong mấy người chúng ta. Không giống chúng ta, có người dẫn đường nên anh ấy hoàn toàn là tự mình lần mò. Nếu nói chúng ta là từng chút đem cơ bắp tự thân rèn luyện, thì lão đại lại là dùng sắt thép, đem thịt trên người mình biến thành cơ bắp. Có thể sự so sánh này không quá thỏa đáng, nhưng đạo lý chính là như vậy. Chúng ta là thông qua khí, tự dẫn đường đến tiềm năng, tự khai quật tiềm năng. Còn lão đại thì đem khí đó hấp thụ mãnh liệt vào trong cơ thể chính mình. Vì bản thân sử dụng năng lượng của khí nên không còn tinh khiết nữa. Đặc biệt là tinh thể lửa. Cách Trương.